Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108. Đệ 1108 chương mọi người lễ vật. Số 7 hội quán tưởng ra tiệc đính hôn. Oanh động toàn thành, toàn bộ Yến Kinh nhân vật nổi tiếng. Giới giải trí minh tinh hạng nhất. Cơ bản đều tới tham gia tiệc cưới. Thịnh huống chưa bao giờ có. Bất quá, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm chỉ là đơn giản xã giao một chút các đại gia tộc người. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, hai người vẫn là cùng chính mình bằng hữu tụ ở cùng nhau. Tạ Ngọc Điệp, Ngô Nghị bọn họ đều là Ninh Hoan Tâm thanh mai trúc mã. Tự nhiên không nói chơi. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Du Diệp cùng Sương Mù cũng trở về. Hoan Tâm, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi thích. Du Diệp đem một cái tiểu hộp quà phóng tới Ninh Hoan Tâm lòng bàn tay. Cái này hộp quà đóng gói tinh mỹ, hộp thật sự rất nhỏ. Cảm ơn, Ninh Hoan Tâm không biết bên trong có cái gì. Nhưng là Du Diệp cùng năng lượng sương mù tới tham gia chính mình tiệc đính hôn. Nàng thật sự thật cao hứng. Chính mình ở Yến Kinh bằng hữu cũng không nhiều. Nhưng là tất cả mọi người đều tới nơi này chúc phúc nàng. Chia sẻ nàng vui sướng. Đây mới là để cho người vui vẻ. Hy vọng các ngươi ngọt ngọt, ngào ngào. Vĩnh viễn hạnh phúc. Lúc này, Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vị cũng lấy ra chính mình lễ vật. Còn có cùng nhau tới Đường Tịch Giao, nhân thủ một phần lễ vật vịnh không rơi không. Nữ thần, nữ thần, đây là ta cho ngươi lễ vật. Lúc này, Giản Vân Vân cố sức từ trong đám người tệ lại đây, hướng về phía Ninh Hoan Tâm sáng lạn cười. Đúng rồi, nữ thần, ngươi nhìn đến ta nhị ca không? Hắn cũng tới, chính là chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Giản gia nhị thiếu gia, còn không phải là Giản Vân Dịch sao? Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, nàng vừa mới bận quá, thật sự không có gì ấn tượng. Ngươi nhị ca đã đi rồi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng trả lời một câu. Nga nga, đã biết. Ta đây cũng đi trước a. Giản Vân Vân có điểm lo lắng cho mình nhị ca sẽ không lại bị kích thích tới rồi đi. Nguyên lai tất cả mọi người đều chuẩn bị lễ vật liền ở ngay lúc này. Sương Mù có điểm xấu hổ cầm chính mình trong tay bàn ăn, đột nhiên nâng lên đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Ninh Hoan Tâm nhẹ ngữ. Hoan Tâm tỷ, nếu không cái này cho ngươi ăn. Ninh Hoan Tâm, tính, vẫn là chính ngươi ăn đi. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt dở khóc dở cười. Các ngươi nơi này nhưng thật ra náo nhiệt a, không ngại ta lão nhân này ra lại đây xem náo nhiệt đi. Lúc này, Vương Niệm Bình mang theo Kiều Tuyết Quân rốt cuộc tìm được rồi nơi này. Cái này yến hội thính quá lớn, khách khứa quá nhiều. May mắn này một đôi tân nhân trang phục tương đối đặc thù, nếu không thật đúng là không hảo tìm đâu. Vương Đạo, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vương Niệm Bình hơi hơi mỉm cười. Đang xem đến Vương Niệm Bình bên người người thời điểm, Ninh Hoan Tâm cả người đều ngẩn ra một chút. Là nàng, đến bây giờ Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ nữ tử này. Bởi vì nàng cấp chính mình cảm giác thật sự thực đặc thù. Vương Đạo, vị này chính là, ha ha, ta chính là nghĩ đến cho các ngươi dẫn tiến một chút. Đây là Kiều Tuyết Quân, vừa mới từ nước ngoài đọc biểu diễn trở về. Ta hạ bộ điện ảnh nữ chính, chính là ta tưởng thỉnh ngươi quay chụp kia bộ Vườn Trường Huyền Nghi điện ảnh. Vừa lúc thừa dịp cái này ngày đại hỷ, các ngươi nhận thức một chút. Vương Niệm Bình cười đến rất là vui vẻ. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Một bên Tưởng Lệ Hành tắc âm thầm bĩu môi. Nước ngoài đọc biểu diễn, Nima, nhất định là xem chính mình cùng Hoan Tâm đều ở giới giải trí. Nữ nhân này mới làm nhiều chuyện như vậy nhi. Hoan Tâm ngươi hảo, Lệ Hành ngươi hảo. Đúng rồi, đây là ta đưa các ngươi lễ vật. Chúc các ngươi hạnh phúc. Kiều Tuyết Quân nghiêng đầu, cười đến rất là thần bí khó lường. Ngươi nếu là dám thương tổn nàng, ta liền giết chết ngươi. Những lời này, nàng thật sự tưởng đối tượng Lệ Hành nói thật lâu. Hết chương.